TQ Nhật báo ký giả cười, hài lòng gật đầu một cái. Cái kế tiếp, nước Mỹ báo The Sun, chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. TIUIENCV.com gạch chéo TIEN gạch nối VIEN gạch nối TIANG gạch nối NONG gạch chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.